Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, giống như tân sinh. Thẳng đến quá khứ không biết bao lâu, Giang Tiêu đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ xe đã hơi hơi có chút ánh sáng. Chân trời hiện ra màu trắng bạc, giờ phút này lại không sai đã đến lúc sáng sớm. Nhìn qua một bên trên xe Tử Yên tàn khuyết không đầy đủ thi thể, Giang Tiêu lập tức đầu đau. Tại thành thị này bên trong, hắn nên xử lý như thế nào cỗ thi thể này mới có thể an toàn mà không bị người phát hiện. Xe của hắn liền tùy ý đứng ở trong một cái hẻm nhỏ. Giờ phút này trời đã dần dần sắp phát sáng lên, chẳng mấy chốc sẽ có người đi đường qua lại đi ngang qua. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn, bị người phát hiện manh mối gì, cái kia Giang Tiêu phải đối mặt liền không chỉ là ám viêm truy sát, mà còn muốn tăng thêm cơ quan quốc gia đuổi bắt. Tử Yên, người cũng đã biết, người mang đến cho ta bao lớn phiền phức. Giang Tiêu than nhẹ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Tử Yên trên mặt. Mất đi sinh mệnh, thân thể còn không có lập tức cứng ngắc, chỉ là đã bắt đầu trở nên lạnh buốt. Nếu là Tử Yên năng lực, tại sau khi chết cũng có thể phát động, thật là tốt biết bao. Giang Tiêu trong lòng đang nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được một dòng nước ấm từ Tử Yên trên da thịt dọc theo ngón tay của mình hướng lên phẩm loại tới. Giang Tiêu trong lòng mãnh kinh, liền gặp được tay của mình cùng Tử Yên khuôn mặt tiếp xúc vị trí, vậy mà dính ở cùng nhau, mà lại còn có tiếp tục dung hợp xu thế. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Giang Tiêu dùng sức hướng về sau rút một cái cánh tay phải. Lại ngoài dự liệu của hắn, vốn là tương dung đầu ngón tay khuôn mặt, nhưng lại một cái cởi ra. Giang Tiêu cúi đầu xuống, nhìn qua tay phải của mình, đầu ngón tay không có nửa điểm biến hóa, như cũ như thường, liền liền vân tay đều êm đẹp dài ở phía trên, mà Tử Yên mặt cũng đồng dạng là không có nửa điểm biến hóa, chỉ là so trước đây tại sinh thời tái nhợt rất nhiều mà thôi. Nhưng này cỗ nhiệt lưu lưu lại cảm giác, lại vẫn rõ ràng tồn tại tại Giang Tiêu trong cơ thể. Nếu tay có thể bị quất mở, Giang Tiêu tâm tư thoáng định một chút, ngẫm nghĩ một cái, lại lần nữa vươn tay, sờ đụng một cái Tử Yên mặt. Lần này, không có luồng nhiệt lại truyền đến, nhưng Giang Tiêu lại đột nhiên tại trong đầu sinh ra một cổ cảm giác kỳ quái. Thật giống như, trước mặt Tử Yên đã thành Giang Tiêu thân thể một bộ phận, càng không giống bình thường chính là, Giang Tiêu lại có thể cảm ứng được, Tử Yên trong thân thể còn có một phần nhỏ tế bào tại hoạt động lấy, tản mát tại thân thể các nơi. Rõ ràng, Tử Yên đã chết đi, mà lại đi qua 2 đến 3 giờ thời gian, giờ phút này nàng di hài bên trong, không có khả năng lại có chuyển động tế bào a. Giang Tiêu trong lòng nhảy một cái, thử đi cảm ứng Tử Yên cái kia bộ phận tế bào mà hắn cảm ứng truyền đưa tới về sau, cái kia một đoàn nhỏ tế bào vậy mà lập tức đưa cho đáp lại. Thật giống như, tùy thời chờ đợi bị Giang Tiêu khống chế. Giang Tiêu vội vàng nhắm mắt lại tập trung tinh thần, thử đối cái kia một đoàn nhỏ tế bào phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn tụ lại hướng mình tới gần. Mà làm hắn vui mừng chính là, cái kia một đoàn nhỏ tế bào vậy mà thật bắt đầu ở Tử Yên trong cơ thể du lịch đi. Một chút xíu lẫn nhau dựa vào, lại phảng phất nước chảy như thế từ trong thân thể xuyên qua, hướng chảy Giang Tiêu đầu ngón tay. Làm Giang Tiêu lại lần nữa mở mắt ra lúc, trông thấy Tử Yên trên khuôn mặt, cùng mình ngón tay chạm nhau cái kia một mảnh, vậy mà khôi phục sáng bóng hồng nhuận phơn phớt, phảng phất vẫn tại sinh, chỉ là ngủ thiếp đi. Mặc dù khóe miệng vẫn có nhàn nhạt vết máu, nhưng không chút nào không che đậy tại Tử Yên cái kia động lòng người dung nhan tuyệt thế. Chuyện này, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu nhịn không được tự mình lẩm bẩm. Tử Yên nói qua, năng lực của nàng là điều khiển tế bào, mà mình bây giờ, chẳng lẽ là, kế thừa năng lực của nàng? Không, phải không kế thừa. Giang Tiêu lắc đầu, phủ định chính mình vừa rồi ý nghĩ. Đây càng giống như là mượn dùng, không sai, liền là mượn dùng. Giang Tiêu từ đầu đến cuối có thể cảm ứng được, có thể thao túng tế bào, đều chỉ có Tử Yên trong cơ thể cái kia một phần nhỏ. Mà thân thể của mình, lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm tương tự cảm ứng. Giang Tiêu tâm niệm vừa động, thử hướng về phía Tử Yên trong cơ thể cái kia một đoàn nhỏ tế bào phát ra chỉ lệnh. Để chúng nó dọc theo ngón tay đi vào trên người mình. Mà cái kia một đoàn nhỏ tế bào, vậy mà thật ngoan ngoãn dựa theo Giang Tiêu chỉ lệnh. Phảng phất cả hai không tồn tại biên giới. Từ Giang Tiêu trong ngón tay lan tràn đi lên. Tiến nhập Giang Tiêu trong cơ thể. Mà Tử Yên gương mặt, theo tế bào rời đi trong cơ thể, cũng lập tức phai nhạt xuống. Trở về vốn là tái nhợt. Giang Tiêu cúi đầu xuống, nhìn xem bàn tay của mình. Mặc dù thoạt nhìn không có nửa điểm biến hóa, nhưng Giang Tiêu lại có thể cảm giác được. Cái kia một đoàn tế bào phảng phất một tầng thật mỏng bao tay, che chùm lên bàn tay của mình bên ngoài. Chỉ là toàn bộ tay phải thể tích lại không có quá nhiều biến hóa. Tựa hồ là những cái kia tế bào chiếm cứ tay phải vị trí. Nhưng khi Giang Tiêu lấy ý niệm khống chế cái kia tế bào ở trong người di động lúc, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng chúng nó theo ý chí của mình. Ở trong người tùy ý du động, Giang Tiêu trong lòng xúc động, tại chỗ ngồi bên trên bỗng nhiên nhảy một cái, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, lại khiên động trên đùi thương thế, đau đến hít một hơi lãnh khí. Trước đây sinh tử đào vong khẩn trương thái quá kịch liệt, khiến cho hắn trong lúc nhất thời vậy mà quên đi trên đùi thương. Giờ phút này mặc dù nhưng đã chậm rãi tự lành không ít, nhưng lại còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Nghĩ đến Tử Yên từng nói qua, bởi vì năng lực là điều khiển tế bào, cho nên nàng tự lành năng lực muốn xa mạnh hơn nhiều mặt khác giác tỉnh giả. Giang Tiêu vội vàng thao túng đoàn kia tế bào, hướng về bắp đùi của mình miệng vết thương di động đi qua. Quả nhiên chính như hắn sở liệu, đoàn kia tế bào đến vết thương vị trí, lập tức liền bắt đầu tu bổ. Tử Yên thương thế quá nặng, lại lúc trước một chuỗi trong chiến đấu tổn thất quá nhiều thể lực, vượt qua nàng năng lực khôi phục, mà Giang Tiêu tình huống nhưng còn xa so trước đây Tử Yên muốn tốt hơn rất nhiều. Hiện nay trên đùi cơ bắp, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trưởng. Đây là ta, năng lực mới. Giang Tiêu trong lòng một hồi mừng như điên. Mặc dù đoàn kia tế bào phân lượng chỉ là Tử Yên thân thể một phần nhỏ, có thể làm đến sự tình tự nhiên là xa nhỏ hơn Tử Yên tự mình. Nhưng đối với hiện tại Giang Tiêu tới nói, cũng giống như thế là một món lễ lớn, là Tử Yên trước khi chết lưu cho Giang Tiêu cuối cùng di sản. Giang Tiêu ngẩng đầu, nhìn qua Tử Yên đã dần dần bắt đầu cứng ngắc khuôn mặt. Không để ý trong xe không gian thu hẹp, hướng về phía nàng khom người một cái thật sâu thân, trầm giọng nói, Tử Yên, cảm ơn ngươi, mặc dù ngươi ta ở giữa cũng chưa quen thuộc, nhưng cuối cùng cũng coi là chung nhau trải qua sinh tử. Dù như thế nào, ít nhất ngươi không có đối ta từng có cái gì ác ý. Còn tại sau khi chết, để lại cho ta như vậy di sản, chấm ngoặc kép, mặc dù ngươi đã rời đi nhân thế, nhưng ngươi yên tâm đi, ngươi phó thác cho ta sự tình, ta nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành. Chỉ bất quá, ta không có cách nào đem ngươi tốt nhất an táng, nhưng ta muốn, ngươi hẳn là cũng sẽ không để ý loại chuyện này đi. Giang Tiêu thở dài một tiếng, thao túng được từ Tử Yên đoàn kia tế bào, một lần nữa chuyển rời đến bàn tay chỗ. Sau đó từng con kiến từ trong lòng bàn tay nhanh như gió mọc ra. Amazon hành quân kiến, trên cái tinh cầu này quần thể sức chiến đấu sinh vật đáng sợ nhất. Được từ Tử Yên trên người tế bào cũng không tính rất nhiều. Diễn hóa xuất hành quân kiến, cũng bất quá mấy trăm hơn ngàn chỉ mà thôi. Nhưng dạng này số lượng, đã hoàn toàn đầy đủ dễ dàng đem một cái bình thường người trưởng thành gặm đến không còn sót lại một chút cặn bã. Giang Tiêu đi xuống xe, đóng cửa lại, đem đám kia hành quân kiến lưu tại trong xe, lấy ra một điếu thuốc điểm, tựa ở cửa sổ xe bên cạnh nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc sương mù. Rõ ràng đã hết sức cố gắng, mong muốn duy trì chính mình thoải mái dễ chịu cuộc sống. Thế nhưng là vì cái gì? Nhưng vẫn là không thể tránh khỏi muốn bị cuốn vào đến loại chuyện này bên trong đi. có lẽ là cái này. Cái gọi là vận mệnh đi. Tại bên cạnh xe đứng nửa giờ. Rút 6 cái khói. Giang Tiêu mới một lần nữa mở cửa xe ra. Vốn là tay lái phụ bên trên Tử Yên không trọn vẹn Di Hài. Giờ phút này đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại một đống hành quân kiến chỉnh tề bò trên ghế ngồi. Giang Tiêu thở dài. Vươn tay. Hành quân kiến lập tức đồng loạt sắp xếp đi đội hình. Hướng về Giang Tiêu nhanh như gió bò đến. Sau đó dung nhập trong lòng bàn tay. Biến mất không thấy gì nữa. Tử Yên, dùng chính ngươi tế bào. Mai táng thân thể của ngươi. Dạng này kết cục, ngươi hẳn là hài lòng đi. Mặt khác, cảm ơn ngươi, đã cứu ta một mạng. Giang Tiêu tầng tầng đóng cửa xe. Hướng về hẻm nhỏ bên kia đi đến. Không quay đầu lại nữa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.